13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, đệ nhất ngũ tam chương gặp nạn, tình huống không đúng, sơn cốc bờ bên kia Bách Phúc bọn họ cũng phát hiện dị trạng. Cùng nhau lớn tiếng kêu lên, Trương Dương, nhanh lên một chút qua đây, bên kia nguy hiểm, Trương Dương còn chưa có phục hồi tinh thần lại, liền nghe đến giả chuột mắt phía sau vẫn như cũ truyền đến. Hi hi tác tác thanh âm, tựa hồ còn có rất nhiều gì đó chính hướng chính mình bò qua đến. Mà một cỗ sặc người tanh tưởi cũng càng lúc càng lớn. Huân được Trương Dương quả muốn buồn nôn, hiện tại chẳng sợ không nhìn tới lo lắng được lại nhảy Bách Phúc. Trương Dương cũng biết mình phiền phức lớn, nhìn trước mắt lào đảo hiểu rõ cầu treo bằng dây cáp. Ngẫm lại dịch đạo béo mặt cùng thợ săn khốc dạng. Trương Dương cắn răng một cái, dứt khoát đạp đi tới, trong miệng còn đang thấp giọng mắng, dịch đạo, thợ săn, hai người các ngươi cấp ta đang chờ, ta muốn là chết, thành quỷ cũng muốn quấn quýt lấy các ngươi. Đi ở trên cầu, Trương Dương mới cảm thấy mặt trên so với trong tưởng tượng phong lớn hơn nữa, lay động được cũng lợi hại hơn, hắn không khỏi bội phục khởi thứ nhất tới được Lăng Hạo. Ngay lúc đó Lăng Hạo nhất định cùng mình bây giờ như nhau sợ hãi đi. Còn có Bách Phúc, không biết nếu như ta thực sự ngã xuống ngã chết, nàng có thể hay không thương tâm. Hẳn là sẽ đi, bất quá cũng không biết có thể gây tổn thương cho tâm bao lâu. Như vậy suy nghĩ miên man, Trương Dương đã đi qua phân nửa lộ trình, mặc dù chân vẫn còn có chút phát run, nhưng dù sao vẫn là đã là thắng lợi trong tầm mắt. Đi tới, đi tới, Bách Phúc cùng lục địa thì ở phía trước, Trương Dương cố gắng làm cho mình quên dưới chân sâu không thấy đáy vực sâu. Quên phía sau chính đuổi theo hắn cổ quái tên, chỉ tranh thủ đạp kiên định thực địa đi hảo mỗi một bước lộ. Thế là hắn từng bước một ai đi qua phong lớn nhất địa phương. Càng ngày càng tiếp cận tới hạn, rất nhanh, cách bờ bên kia lục địa chỉ có kỷ mễ xa. Trương Dương mình cũng càng ngày càng yên tâm, càng ngày càng tự tin, dưới chân tốc độ cũng bất chi bất giác nhanh, nhanh một chút, lại nhanh một chút, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu không ngừng kêu to, nhưng này làm cho Trương Dương có chút hủy khuất, không sai, hắn là động tác chậm một điểm money nhưng thành thật mà nói. Hắn tự nhận đã hết lực, đầu kia mấy tên không những không thông cảm, ngược lại ở bên kia thúc giục, thực sự là quá phận. Không đợi Trương Dương ủy khuất hoàn, hắn cũng cảm giác thân thể bỗng nhiên một chút trầm, sau đó cầu treo bằng dây cáp dường như bàn đu dây như nhau điên cuồng mà lung tung bay múa. Trương Dương dùng hết toàn thân lực lượng nắm chắc hai bên xích sắt, cố gắng không để cho mình bởi vì mất đi cân đối do đó cầu treo bằng dây cáp thượng ngã xuống. Chuyện gì xảy ra, Trương Dương vừa tức vừa vội. Nhịn không được quay đầu lại Trương liếc mắt một cái, không nhìn đừng lo, vừa nhìn dọa hắn vừa nhảy, chỉ thấy cái kia chỉ có một nửa thân thể con chuột mắt, còn có một đàn đen thùi nhìn hình thể rất giống người. Hành động lại càng tượng loài bò sát gì đó, đang ở đầu kia cầu treo bằng dây cáp thượng hưng phấn mà toát ra. Trương Dương cắn chặt răng quay người lại đến nhìn phía trước, đồng thời khó khăn về phía trước di chuyển. Tựa như Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo hô to như vậy, sẽ ở hắn thực sự muốn, nhanh một chút, lại nhanh một chút, đáy cốc gió xoáy thỉnh thoảng phật quá Trương Dương bên cạnh. Mang đến từng đợt làm người ta buồn nôn tanh tưởi, Trương Dương tự nhiên là không thể vươn tay ra bịt mũi tử. Đành phải tận khả năng giảm thiểu hô hấp số lần, Trương Dương ở chỗ này từng bước một ai thong thả đi tới. Bờ bên kia vài người cũng không nhàn rỗi. Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu không ngừng theo trên mặt đất cầm lấy tảng đá đập bể hướng này ở cầu treo. Bằng dây cáp thượng lại nhảy quái đông tây. Kỷ Nhan không ngừng ở dịch đạo trang pháp khí trong bao đảo. Dường như đang tìm xương tay vũ khí, mà Bách Phúc thì giơ cao bát quái kính, một bộ chính khí nghiêm nghị, tin tưởng vững chắc ta bất thắng chính bộ dáng. Này trong nháy mắt, Trương Dương đột nhiên có điểm muốn cười. Bởi vì trước mắt một màn tổng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Lại gần ngay trước mắt, Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu hai vị luôn luôn cao cao tại thượng thái tử gia. Hiện tại kia còn có một chút đại công ty cao cấp nhân viên quản lý rụt rè dạng. Quả thực tựa như hai ham chơi đứa nhỏ, luôn luôn diện vô biểu tình, lạnh lùng cao ngạo kỳ nhan, cũng tựa hồ tương đương khẩn trương, mỗi cầm lấy như nhau pháp khí đều loạn so với mấy cái. Thử xem có hay không dùng. Về phần Bách Phúc, quả thực là một mười phần tiểu ngu ngốc, ở đây đã không có nhật quang, cũng không có ánh trăng, nàng dù cho đem bát quái kính dơ thượng 10 năm cũng vô dụng a. Sở dĩ làm cho các nàng cầm, còn không phải là đồ cái an lòng sao? Nhưng sau khi cười xong, Trương Dương lại chưa bao giờ trôi qua cảm động cùng khuây khỏa. Trên người cũng tướng so đó trước hơn không ít lực lượng. Càng ngày càng nhận, Trương Dương thậm chí thấy được Bách Phúc vui vẻ khuôn mặt tươi cười. Ngay mắt thấy gần đến bờ bên kia thời gian, Bách Phúc nguyên bản mỉm cười biến thành kinh khủng. Ngay cả Ninh Tiêu, Lăng Hạo cùng Kỷ Nhan, cũng không khỏi là lo lắng cùng kinh hoàng. Trương Dương, nhanh lên một chút qua đây. Ngàn vạn không nên quay đầu lại. Bách Phúc kêu to, ngực đã ở kịch liệt phập phồng. So với Trương Dương chính mình còn phải khẩn trương. Trương Dương ngẩn ra, biết nhất định xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó, gáy hậu liền thổi qua một tia khí lạnh. Này cũng không phải đáy cốc gió xoáy. Điểm ấy Trương Dương có thể rất khẳng định, gió xoáy đâu có thể nào nhỏ như vậy. Đảo rất giống là, có người từ phía sau hướng hắn hộc ra một ngụm thật dài khí lạnh. Hít sâu một hơi, Trương Dương một đi nhanh đi về phía trước đi. Hắn hiện tại tìm cách rất đơn giản, liều mạng, cùng lắm thì liền vừa chết. Dù sao 18 năm hậu lại là một cái hảo mồ hôi. Huống chi, thì ở phía trước. Chỉ cần hai bước đã đến, nhưng làm cho Trương Dương chưa từng nghĩ đến chính là, hắn một cước này cố nhiên là mại ra, lại thế nào cũng dẫm không nổi nữa. Bởi vì, nguyên bản rơi đãng đãng cầu treo bằng dây cáp thượng thình lình trong lúc đó nhiều hơn một người. Cư nhiên chính là kia chỉ có một nửa thân thể con chuột mắt. Con chuột mắt ôm chặt ở Trương Dương duy nhất ủng hộ thân thể chân. Ngầm bi thương cười. Tựa hồ đắc ý lại âm hiểm mà ni biến cố bất thình lình đem Trương Dương hoảng sợ. Hắn muốn dùng lực dẫm đi xuống, nhưng bị con chuột mắt chăm chú nắm mắt cá chân đau nhức trung thẩm thấu triệt để lạnh lẽo. Này luồng lạnh lẽo theo mắt cá chân truyền khắp toàn thân. Trương Dương cảm giác thân thể của mình tượng bị hàn băng đóng băng ở như nhau. Ngoại trừ sẽ không tự chủ được hơi rung động ngoài, căn bản không hề bị khống chế của mình. Nhìn thấy loại tình huống này, Lăng Hạo trực tiếp theo Kỷ Nhan trong tay cướp đến kiếm gỗ đào. Một cước bước trên cầu treo bằng dây cáp, một tay vịn xích sắt liên, một tay kia giơ cao kiếm gỗ đào, dùng sức hướng con chuột mắt đánh xuống. Đại khái là kiếm gỗ đào thật sự có một chút pháp lực đi. Theo con chuột mắt một tiếng kêu thảm, Trương Dương nhất thời cảm thấy mắt cá chân chỗ dễ dàng không ít. Mắt cá chân chỗ tùng. Trương Dương cảm giác mình cả người tựa hồ cũng bị giải phóng ra. Hắn vừa định theo dãy dụa con chuột mắt trên người nhảy qua phóng qua đi. Nhưng con chuột mắt lần thứ hai vươn tay ra, kéo hướng về phía Trương Dương, gồm hắn vẫn kéo hướng về phía đáy cốc. Hết chương.